Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Hắc Sơn lão yêu. Lội qua mứt hoa quả, đám người lần nữa tiến lên, tiếp xuống gặp phải tinh quái mặc dù mạnh mẽ, nhưng bởi vì đều không phải là quần cư, cho nên An Nhược Khả, An Nhược Phi hai người phối hợp xuống đến, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm. Ngẫu nhiên gặp được một chút cường lực tinh quái, An Nhược hề hơi ra tay, liền cũng có thể thuận lợi thông qua. Lâm Phi Phàm đứng ở một bên nhìn xem, An Nhược Phi là cái toàn năng phụ trợ, An Nhược Khả là hàng phía trước chiến sĩ, mà An Nhược hề thì là AP cùng ADC. Dạng này phối hợp xuống tới, mặc dù chỉ là ba người tiểu tổ, nhưng hiệu quả lại rất không tệ. Bất quá, theo thám hiểm đi sâu, An Nhược Khả, An Nhược Phi hai người huynh đệ thể lực chưa đủ nhược điểm lần nữa nổi bật. Mặc dù mạnh miệng, nhưng nhìn bọn hắn càng ngày càng tấp nập nghỉ ngơi, bộ pháp cũng càng ngày càng nặng. Lâm Phi Phàm liền biết, bọn hắn cũng nhanh muốn cực hạn. Không bằng, chúng ta lần này du lịch, chỉ tới đây thôi. Lâm Phi Phàm nói, không được, chúng ta còn có thể tiếp tục. An Nhược Khả hô, huynh đệ. Ta đây không phải nổ lô cốt, không cần thiết liều mạng như vậy. Lâm Phi Phàm thuyết phục, không được, chúng ta còn có thể kiên trì. An Nhược Phi cũng không còn khí lực miệng lưỡi trơn tru. Chỉ là như vậy nói. Này này, người cũng khuyên hắn một chút nhóm. Lâm Phi Phàm đối không sai Nhược hề nói. Không có việc gì, để bọn hắn tiếp tục a. Chờ đến bọn hắn thật sự là gánh không được. Ta liền dẫn bọn hắn đi. An Nhược hề đối hai đệ đệ là tràn đầy yêu chiều. Được a, chỉ hy vọng hai anh em này chớ chọc tới cái gì phiền toái lớn. Yên tâm đi, dẫn xuất phiền toái lớn đến chả có ta đây. Lâm Phi Phàm cũng chỉ là cười cười. Không có nói tiếp cái gì. Có một số việc, không phải ngươi có thể giải quyết a. Cô em, quả nhiên, theo tiếp tục tiến lên. Xuất hiện tinh quái cũng càng ngày càng khó chơi. An Nhược Khả cùng An Nhược Phi hai huynh đệ sớm đã vô pháp đảm nhiệm. An Nhược hề cũng gia nhập trong chiến đấu, khiến cho hai huynh đệ có thể hơi nghỉ ngơi một chút. An Nhược hề gánh chịu nhiều chiến đấu, mà cái kia hai huynh đệ cũng dần dần ra tay càng ngày càng ít. Mà Lâm Phi Phàm thì vẫn luôn đang cấp An Nhược hề bổ sung linh khí, giúp nàng khôi phục. Đương nhiên, lần này Lâm Phi Phàm vô cùng cẩn thận đến khống chế linh khí rót vào cường độ, cam đoan sẽ không xuất hiện sự tình vừa rồi. Vốn là cái kia hai anh em mục đích rất đơn giản, chính là vì không cho An Nhược hề tiêu hao linh khí. Nhưng bây giờ, không thể không cần An Nhược hề đến giúp đỡ. Chiến đấu đã biến vị. Được rồi, không thể khoe khoang, ta tại giải quyết một cái liền về nhà. Kiểu gì? An Nhược Phi nói, tốt, ta đồng ý. An Nhược Khả nói, An Nhược hề tự nhiên là không có ý kiến. Thế là, đám người tiếp tục đi tới. Kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới tinh quái còn nhiều như vậy, bây giờ lại cả đám đều không thấy bóng dáng. Đám người chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Đi sâu, đột nhiên Lâm Phi Phàm sững sờ. Lập tức thấp giọng nói ra, tất cả chớ động. Đám người lập tức dừng lại. Chuyện gì xảy ra? An Nhược Phi hỏi. Kể bên này có cường lực tinh quái, đừng tại tiếp tục thâm nhập sâu, lập tức rút lui. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói, có sao? Ở đâu? An Nhược Phi là không nhìn thấy. Còn nhớ rõ vừa mới chúng ta liên tiếp gặp được tinh quái, sau đó hiện tại đột nhiên lại không gặp được tinh quái rồi hả? Đây là bởi vì kề bên này có cái cấp độ boss tinh quái chiếm cứ, đem một vài bình thường tinh quái cho xua đuổi đến tới bên này. Nghe ta, nhanh đi, các ngươi đánh không lại. Lâm Phi Phàm nói, An Nhược Phi mặc dù ưa thích khoe khoang, nhưng không phải người ngu. Thân là hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm đều nói như vậy, bọn hắn lập tức hướng về sau rút lui. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Một hồi đất rung núi chuyển, một con khổng lồ tinh quái từ dưới đất lật tung tầng đất chui ra. Hắc Sơn lão yêu, Lâm Phi Phàm nói, ha, thật có thứ này. An Nhược Phi không tin. Dĩ nhiên không phải. Thứ này tên là ngàn chân quái. Ngươi coi như nó là cái cỡ lớn con rết là được rồi. Lâm Phi Phàm vừa chạy vừa nói. Nếu như vẻn vẹn theo ngoại hình bên trên xem. Tiếp cận 10 tầng lầu cao. Đen kịt thân thể. Một tiết kết cấu thân thể. Hoàn toàn chính xác giống như là một con ngô công. Nhưng mà này ngàn chân quái cũng không có đúng nghĩa chân. Vậy cái kia chút cùng loại chân kết cấu đều là một cây lại một cây như là giáo như thế cốt thứ. Cùng nói đây là một con ngô công. Nó càng giống là một tiết dữ tợn xe lửa thùng xe. Thùng xe đầu là răng khắp nơi răng nhọn. Những này răng nhọn vô cùng kiên cố. Cái nón trụ phân bố. Có thể trong nháy mắt đào mở bùn đất cùng nham thạch. Để nó tiềm nhập lòng đất. Hai anh em chúng ta chạy không nổi rồi. An Nhược Phi cùng An Nhược Khả hai người thể lực kỳ thật sớm đã đến cực hạn. Toàn bằng lấy chính mình vỏ cứng mà liều chết. Hai cái chân đều sưng đến giống như là một cây củ cải. Bàn chân bên trên vừa mới trị tốt bong bóng lại cọ sát đi ra. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả nhấc chân cất bước khí lực cũng bị mất. Ta bắt lấy nó. An Nhược Hề hai cánh cắt ra váy. Bay lên trời. Đừng. Lâm Phi Phàm lời nói không đợi hô xong. An Nhược Hề hai cánh đã biến hóa thành vũ khí hình thức. Ha ha. Xem chúng ta đại tỷ trên trời rơi xuống chính nghĩa. An Nhược Phi hô. Đầy trời linh khí phi đạn rơi xuống. Nện ở ngàn chân quái trên thân bụi mù nổi lên bốn phía. Ha ha ha. Chạy cái gì? Cái kia ngàn chân quái khẳng định đã bị nện chết. An Nhược Phi hưng phấn đến hô. Đó là không có khả năng. Ngàn chân quái vỏ ngoài cực kỳ kiên cố. Mà lại có phản linh khí bọc thép. Thuần túy viễn trình pháp thuật công kích không được. Lâm Phi Phàm một tay nắm lấy một người dây lưng quần. DJ Sana lập tức bộ bên trên tăng tốc độ quần sáng. Lâm Phi Phàm ra tốc xa xa nhảy ra. Mà sau một khắc. Một đoàn nọc độc đã phun ra, đem vừa mới hai huynh đệ đứng yên địa phương ăn mòn ra một cái hố sâu. Gào, ngàn chân quái phát ra chu lên, kinh khủng yêu khí đem bụi mù thổi tan, mà bởi vì động lực thấy đáy chỉ có thể chậm rãi hạ xuống An Nhược Hề tức thì bị thổi bay ra ngoài. Năm mới thứ nhất đơn, người cũng không thể khiến cho an toàn của ta cuối năm thưởng ngâm nước nóng. Đem hai huynh đệ ném ra. Lâm Phi Phàm vào thẳng hướng về phía An Nhược Hề, đem hắn ôm vào trong ngực, tường sắt thần thông thi triển đến cực hạn, đàn nữ làm Lâm Phi Phàm mặc lên hộ thuẫn, chỉ nghe làm phía sau keng một tiếng, đó là ngàn chân quái lại đem chính mình một cây cốt thứ làm trường mâu bắn ra tới, đâm xuyên qua hộ thuẫn, trúng mục tiêu Lâm Phi Phàm phía sau, nhưng mà cũng không phá phòng, ôm An Nhược Hề. Mấy cái lên xuống đi vào đang nhe răng trợn mắt hai huynh đệ trước mặt. Các ngươi làm sao thụ thương rồi? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bị cho ngươi té. An Nhược Phi khóc không ra nước mắt. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta khi các ngươi là phổ thông tu sĩ. Sự tình đến mức này. Dựa theo quy định, một khi gặp được các ngươi không có thể giải quyết tinh quái. Ta hành trình liền kết thúc. Lâm Phi Phàm nói. Đúng a, vốn là chúng ta không phải liền định đi trở về sao? An Nhược Phi nói, ân, ta chính là đem chúng ta chính sách nói một lần. Như vậy các ngươi tại đây tránh một cái. Ta đi giải quyết cái phiền toái này chúng ta liền đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chính mình chạy. Lâm Phi Phàm căn dặn, yên tâm, ngươi xem chỉ có hai ta dạng này có thể chạy đi đâu. An Nhược Phi nói, chờ một chút. Chúng ta vẫn là cùng một chỗ chạy trốn đi. Dọc theo con đường này ngươi vẫn luôn đang giúp ta rót vào linh khí. Tự thân tiêu hao khẳng định vô cùng lợi hại. Ngươi sẽ giúp ta rót vào một chút linh khí. Ta mang các ngươi cùng một chỗ bay. An Nhược Hề lôi kéo Lâm Phi Phàm vội vã nói ra. Này không được. Lâm Phi Phàm cười nói. Chúng ta hướng dẫn du lịch bên trong luật lệ. Gặp được loại khả năng này biết nguy hiểm cho đến du khách kẻ địch. Nhất định phải thanh trừ hết. Các ngươi ngay tại này chờ khoảng ta một hồi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa nói, Lâm Phi Phàm bắt đầu cởi quần áo. Cởi quần, Này này, lão ca ngươi làm cái gì? Có lời thật tốt nói. Cởi quần làm gì? An Nhược Phi hô. Chiến đấu. Hất ra quần áo. Lâm Phi Phàm chỉ mặc một cái quần lót uy phong lẫm lẫm đón gió mà đứng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.